Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109, lớn mật. Cũng dám giả mạo công tử nhà ta. Chấm trên thân đã có 1.000 viên nhân kiếp đan, năng lượng điểm còn có 2,4 triệu, có thể đổi lấy 240 viên nhân kiếp đan. Lại thêm trên thân trước đó thu hết những cái kia bảo vật, cần phải còn có thể đổi lấy 100 viên hai bên nhân kiếp đan. Nhưng chỉ có những thứ này còn chưa đủ a. Viêm Bắc lắc đầu nói, chấm hoặc là không làm, đã muốn làm thì làm mạnh nhất, tích lũy đầy đủ chi nhiều nhân kiếp đan, ngưng luyện tiên thiên thần thể đột phá đến nhân kiếp cảnh. Viêm Bắc nói nghiêm túc, thu hồi kim sắc ngọc giản, dưới chân một chút, hướng về bên ngoài kích bắn xuyên qua. Công tử thế nào? Bên trong có bảo vật gì? Vương Lâm tài hỏa nhiệt mà hỏi. Một môn địa giai vũ kỹ. Viêm Bắc nói, chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, lại nhiều một môn địa giai vũ kỹ kể bên người. Không bao lâu, công tử danh tiếng nhất định có thể truyền khắp đại lục. Vương Lâm tài vuốt mông ngựa nói ra, bây giờ không phải là vuốt mông ngựa thời điểm. Việc cấp bách, tìm được trước nơi truyền thừa, đem truyền thừa đạt được. Viêm Bắc nói, công tử nói rất đúng. Bất quá công tử, nơi này sơn động thật sự là nhiều lắm. Chúng ta không biết truyền thừa đến tột cùng ở nơi nào. Vương Lâm tài vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái này dễ xử lý. Chúng ta đã tại sơn động trên vách tường, mở ra hơn phân nửa thông đạo, còn thừa lại gần một nửa. Bổn công tử cũng không tin, đem những hang núi này toàn bộ mở ra một cái thông đạo, sẽ tìm không thấy chân chính nơi truyền thừa. Viêm Bắc nói, công tử biện pháp này tốt, coi như nơi truyền thừa giấu lại sâu, chỉ cần chúng ta một mực trong sơn động mở ra thông đạo, nhất định có thể tìm tới nơi truyền thừa chỗ. Vương Lâm tài trùng điệp gật đầu, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút dẫn người khai mở thông đạo. Viêm Bắc quát nói, là công tử. Vương Lâm tài cung kính đáp, tất cả theo ta tới đây. Tất cả mọi người công kích toàn bộ đánh vào một cái điểm bên trên mặt, lấy tốc độ nhanh nhất đem tất cả sơn động đả thông. Vương Lâm tài nói, còn lại hơn 1.000 người, tại chỉ huy của hắn phía dưới, nguyên một đám nhanh chóng đuổi tới vách tường nơi này, trực tiếp thi triển uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, hướng về trên vách tường oanh kích tới. Rầm rầm rầm, vách tường coi như lại như thế nào cứng rắn, ở trên ngàn tên cường giả oanh kích phía dưới cũng không thể thừa nhận được. Đừng nhìn hiện tại nhân số ít, nhưng trải qua vừa rồi cái kia một trận chiến đấu tẩy lễ, còn dư lại đám người này toàn bộ đều là tinh anh, nguyên một đám có chút vốn liếng. Công tử, thông đạo đã đả thông. Vương Lâm tài nói, đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo một đám cường giả, cấp tốc vọt vào. Thời gian kế tiếp, Viêm Bắc mang lấy đám người bọn họ, tại điên cuồng khai mở thông đạo, gặp phải những người khác lập tức, tại Viêm Bắc trấn áp phía dưới, hoặc là thần phục, hoặc là chết, không có thứ hai con đường có thể đi. Nửa ngày sau đó, Viêm Bắc mang theo 3.000 người, đội ngũ lại lớn mạnh gấp 2. Xuất hiện tại một đầu cuối cùng trong sơn động. Đầu này sơn động nấp rất kỹ, nếu như không phải Viêm Bắc đem tất cả sơn động toàn bộ đả thông, một đường thẳng ngang quét tới, còn thật không nhất định có thể tìm tới nơi này. Thật là lớn sơn động. Cùng trước mặt những hang núi kia so sánh, đầu này sơn động diện tích là trước đó gấp 3, thậm chí còn nhiều. Viêm Bắc cảm thán nói, công tử ngươi nghe, phía trước giống như có người đang nói chuyện. Vương Lâm tài chỉ phía trước nói ra, đi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc nói, mang theo hơn 3.000 người, hướng về phía trước tiến đến. Trống trải trong đại sảnh, một tòa cự đại huyết trì, khoảng chừng 10 trượng lớn, ngăn cản ở đại sảnh phía trước. Trong ao máu hiện ra từng tia huyết khí, mặt nước bọng máu lăn lộn, bên trong giống như ẩn giấu đi một loại nào đó đáng sợ quái vật. Tại huyết trì đằng sau, có một chương giường hàn ngọc, chương này giường hàn ngọc cũng không phải là phổ thông giường. Theo vạn năm hàn tủy bên trong móc ra cực phẩm giường hàn ngọc, tản ra hàn khí bức người, dù là ngăn cách bao xa, đều có thể cảm thụ được cỗ này kinh người hàn khí. Tại trên hàn ngọc sàng mặt, để đó một kiện tử kim sắc hộp ngọc, còn có hai bộ màu trắng bình ngọc. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một cái màu đen nạp giới. Bốn kiện đồ vật an tĩnh bày để ở chỗ này, tại cạnh huyết trì phía trên, đứng đấy hai đám người lập tức. Một đợt nhân mã chính là vọng thiên các người. Bất quá huyền cửu u lại cùng vọng thiên các người quấy hợp lại cùng nhau. Phía sau của hắn còn có mấy vị huyền âm tông đệ tử. Ngoại trừ vọng thiên các đội ngũ bên ngoài, còn có một đợt nhân mã. Cầm đầu người, mang theo màu đen răng nanh mặt nạ, mặc một bộ màu đen cẩm phục. Ở phía sau hắn, đứng đấy mấy trăm tên cường giả. Hai đám người lập tức, lửa nóng nhìn qua huyết trì phía sau giường hàn ngọc, trong ánh mắt tràn đầy kích động, hận không thể lập tức tiến lên, đem trên hàn ngọc sàng mặt bốn kiện bảo vật, toàn bộ cướp đi, nhưng ánh mắt của bọn hắn bên trong lại dẫn thật sâu kiêng kỵ, nhìn lấy trước mắt huyết trì, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, theo trên mặt đất xốc xếch dấu vết đến xem. Còn có một số còn chưa khô cạn vết máu đến thôi toán. Hiển nhiên trước lúc này, nơi này phát sinh một trận kịch liệt chiến đấu. Xem ra bọn họ còn ăn bệnh thiếu máu. Không phải vậy phía trên ao máu cũng sẽ không có một số y phục tung bay nổi lên. Ngay lúc này, tiếng bước chân dồn dập, theo sơn động đằng sau vang lên. Có người đến, trong lòng mọi người nhất động. Vội vàng hướng về đằng sau nhìn tới. Tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc mang theo hơn 3.000 tên võ giả theo trong sơn động chạy tới. Nhìn thấy Viêm Bắc bộ dáng, mọi người sững sờ, theo bản năng nhìn qua đứng tại đế cơ bên người huyền cửu u, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Thì liền đế cơ cũng giống như vậy, nhìn qua bên người huyền cửu u, cũng mang theo một tia băng lãnh. Huyền cửu u ngây ngẩn cả người, dùng sức dụi dụi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Không phải vậy tại sao lại bỗng dưng xuất hiện một cái chính mình? Thì liền Vương Lâm Tài cái kia chó săn, còn có vài chục tên huyền âm tông đệ tử, cũng đứng tại một cái khác huyền cửu u bên người. Cửu u công tử, đây là có chuyện gì? Đế cơ băng lãnh mà hỏi. Đế cô nương, ngươi xin chờ một chút, bổn công tử cái này cho ngươi một lời giải thích. Huyền cửu u lạnh lùng nói, lạnh lùng nhìn qua Viêm Bắc, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo bổn công tử? Nói, ngươi làm như vậy dụng ý ở đâu? Huyền cửu u phẫn nộ quát, lớn mật. Từ đâu tới đồ giả mạo, cũng dám giả mạo công tử nhà ta, còn không mau một chút hiện ra nguyên hình, không phải vậy ta nhất định lột da chó của ngươi, để ngươi nếm thử đau đến không muốn sống tư vị. Vương Lâm Tài giận dữ hét, cẩu vật, ngươi cùng ai nói chuyện, dám chỉ bổn công tử mặt mắng, ngươi ra ngứa ngáy sao? Huyền cửu u nổi giận nói, ngứa. Lão tử nhìn ngươi mới là da ngứa ngáy. Cho ngươi 3 cái hô hấp, ngươi muốn là còn không hiện ra nguyên hình, ta thì rút ra chó của ngươi. Gan dám giả mạo ta huyền âm tông thiếu tông chủ, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây. Vương Lâm Tài đằng đằng sát khí nói ra. Phốc phốc, huyền cửu u bị tức tâm lý một hơi không có thuận tới, trực tiếp phun ra một đạo huyết tiễn. Vương Lâm Tài, ngươi tăng bản sự á, thế mà còn muốn lột bổn công tử chó ra, còn muốn đem bổn công tử chém giết ở đây, là người nào cho ngươi dạng này lớn dũng khí?